Cửu vực kiếm đế, chương 751, Ma tôn tề tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Sở Phong Miên lúc nói chuyện khắp thân hình hắn cũng là động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đứng tại chỗ, đột nhiên xòe bàn tay ra, trực tiếp biến thành chiến long chi chảo, đột nhiên một chảo, hướng về phía cái kia cửu u tỏa trực tiếp quét ngang qua. Cái này cửu u tỏa, đánh vào chiến long chi chảo bên trên, đột nhiên bạo khởi liên tiếp hỏa hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sinh từ cảnh tam trọng, phế vật đồng dạng tu vi cũng muốn cùng bản tôn chống lại. Đã ngươi muốn chết trước, vậy bản tôn liền trước hết giết ngươi. Tỏa hồn ma tôn nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, sắc mặt âm lãnh đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết cho ta, chấm, tỏa hồn ma tôn lại lần nữa ra tay, đột nhiên, cái này cửu u tỏa lại một lần nữa hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây, bất quá lần này cái này cửu u tỏa bên trên, lại là tản ra một loại thấu hồn phách người đen kịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cảm giác được hắn hồn phách tựa hồ cũng bị cái này cửu u tỏa, đột nhiên khóa chặt đồng dạng. Thiếu chủ cẩn thận, cái này cửu u tỏa câu nhân hồn phách, một khi bị câu bên trong, chính là cũng không còn cách nào đào thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên huyết ma tôn vội vàng nhắc nhở. Bất quá hắn thanh âm còn chưa xong, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, từ bên cạnh hắn, vô số kim sắc hỏa diễm, đột nhiên bốc cháy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại ngọn lửa màu vàng óng này trước mặt cửu u tỏa chính là bị trực tiếp chấn mở, cái kia móc bên trên, thậm chí đều là nhiễm đến một điểm kim sắc hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực bắt đầu. Đây là lửa gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cửu u tỏa đều bị bức lui, tỏa hồn ma tôn thất kinh nói. Cái này cửu u tỏa thế nhưng là hắn tự mình luyện chế một kiện thiên cấp linh khí, chính là thích hợp nhất hắn một kiện linh khí câu nhân hồn phách cùng trong lúc vô hình, bá đạo vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trước mắt lại là bị ngọn lửa màu vàng óng này trực tiếp bức lui. Long viêm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy ngọn lửa màu vàng óng này, tỏa hồn ma tôn rất nhanh chính là minh bạch lại đây, ngọn lửa này đến cùng là cái gì? Chỉ có long tộc long viêm, tại đủ để phá vỡ hắn cửu u tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, xem ra nghe đồn rằng, ngươi đạt được nhan cổ long đế động phủ truyền thừa, cái này nghe đồn không giả, vừa lúc trong tay ngươi tổ long chí tôn kiếm, vậy hội bị ta chiếm được. Tỏa hồn ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên thét dài một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu u binh đạo, tại tỏa hồn ma tôn trong tay cửu u tỏa, lại là lần nữa biến hóa, lần này hắn cũng không tại công kích Sở Phong Miên hồn phách mà là trực tiếp oanh kích cái này Sở Phong Miên nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu u tỏa liền xem như cũng không phải là oanh kích nhục thân sử dụng linh khí, nhưng là dù sao đứng hàng thiên cấp, liền xem như dùng để oanh kích nhục thân, cũng là có cực lớn uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Phong Miên cảnh giới, bất quá phàm là từ cảnh ba trọng cảnh giới, theo tỏa hồn ma tôn, liền xem như hắn động dùng sức mạnh cùng Sở Phong Miên liều mạng, Sở Phong Miên vậy không thể nào là đối thủ của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, cửu u tỏa giống như một đạo roi đồng dạng, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây, cái kia một đạo móc sắt thậm chí là muốn đem Sở Phong Miên lồng ngực đều cho trực tiếp xuyên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy lực tương bác, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm lạnh cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tỏa hồn ma tôn, bây giờ không cách nào phá giải Sở Phong Miên long viêm, lại là dự định lấy lực lượng tới đối phó Sở Phong Miên. Cái này nhưng chính giữa Sở Phong Miên ý muốn, so đấu lực lượng, Sở Phong Miên nhưng không e ngại bất luận kẻ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến, Sở Phong Miên phun ra một chữ chiến long chi chảo, lập tức ngưng tụ ra cùng cái kia cửu u tỏa quét ngang mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, cả hai giao thủ, cái này tỏa hồn ma tôn lập tức cảm giác được hai cánh tay hắn, đều bị trực tiếp chấn đay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lực lượng quả thực là xa siêu việt hơn xa hắn tưởng tượng, trong tay hắn cửu u tỏa, đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì lực lượng? Tiểu tử này lực lượng, làm sao có thể như thế hùng hậu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỏa hồn ma tôn giật mình hô. Hắn cảnh giới, đã là đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong, liền xem như hắn cũng không phải là lấy lực lượng nổi danh võ giả, nhưng là so đấu lực lượng, hắn cũng không nghĩ ra thế mà sẽ thua bởi một cái sinh tử cảnh tam trọng Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỏa hồn ma tôn, ngươi hết thảy thủ đoạn ở trước mặt ta, đều chẳng qua là không chịu nổi một kích thôi, còn muốn giết ta. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, đột nhiên một trường, vọt thẳng lấy tỏa hồn ma tôn đánh giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên phía sau, một đạo long ảnh ngay tại sau lưng của hắn, điên cuồng gầm thét, mỗi rít lên một tiếng, đều chấn hồn phách người, lệnh Sở Phong Miên khí thế kéo lên. Ma đồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, ở bên cạnh mê đồng tử ma tôn, đột nhiên chui ra, thân hình hắn đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, Sở Phong Miên đối mặt một khắc chính là cảm giác được một đường to lớn vô cùng ma thù, ngay tại đôi mắt này bên trong đưa ra ngoài tựa hồ là muốn khống chế Sở Phong Miên. Tiểu tiểu ma đồng, vậy vọng tưởng khống chế ta, ta trước hết phế bỏ ngươi đôi mắt này, miễn cho ngươi đang gieo họa những võ giả khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ý thức sắc bén nhập kiếm, tiểu tiểu ma đồng, lại làm sao có thể khống chế được hắn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn nhập kiếm, đột nhiên hướng về cái kia mê đồng tử ma tôn đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức cái này mê đồng tử ma tôn hai mắt đều là bị trực tiếp chọc mù, lưu xuống vô số máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mê đồng tử ma tôn hai mắt bị trực tiếp chọc mù kêu thảm một tiếng, mê đồng tử ma tôn một thân thực lực đều là dựa vào cái này một đôi ma đồng. Bây giờ cái này ma đồng bị chọc mù, không còn có biện pháp khôi phục, cái này mê đồng tử ma tôn trực tiếp trở thành một tên phế nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên một chiêu bức lui tỏa hồn ma tôn, càng là chọc mù mê đồng tử ma tôn hai mắt, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến cục diện này, thế mà lại biến thành dạng này. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng, lại là sâu như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngồi tại bảo trên xe tiểu ma chủ, sắc mặt đều biến cực kỳ băng lãnh. Hắn tuyệt đối không thể đoán được Sở Phong Miên ẩn tàng, lại là sâu như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mê đồng tử ma tôn, tỏa hồn ma tôn hai người liên thủ thế mà đều không có cách nào đối phó, ngược lại là bây giờ bị Sở Phong Miên đánh bại, trọng thương. Bất quá tiểu ma chủ trong lòng, lại cũng không bối rối, hắn làm việc từ trước đến nay là có hết thảy chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên, hôm nay liền xem như ngươi ẩn tàng lại sâu lại như thế nào. Trừ vị ma tôn, toàn bộ hiện thân đi, vây công người này, chính là hiện tại cho cửu ma xây thành lập đại công thời điểm. Tiểu ma chủ đột nhiên vung tay lên, ở chung quanh, lần lượt từng bóng người, nhao nhao xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mỗi một vị thân ảnh, trên thân đều là ẩn chứa cái này thao thiên ma ý, đều là địa ma môn ma tôn. Tổng cộng là trọn vẹn 17 vị ma tôn, toàn bộ xuất hiện tính cả tiểu ma chủ, hết thảy 18 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấn đán, trắng cát, xương, khô, tiên huyết ma tôn nhìn xem xuất hiện thân ảnh, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tại Thiên Võ Thành bên trong tất cả cửu ma thành đệ tử, bây giờ toàn bộ đều ở nơi này, tập hợp bắt đầu. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều bên ngoài cửu ma thành đệ tử, bây giờ vậy toàn bộ tại tiểu ma chủ mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ đều bị triệu tập trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máu tươi, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy, thế mà chọn phản bội cửu ma thành, ngươi nghĩ đến đám các ngươi kế hoạch chúng ta lại không biết. Chúng ta sớm đã chờ đợi lâu ngày, tiểu tử, hiện tại ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống tự sát, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, không phải một hội, ngươi thi thể chỉ sợ cũng không tìm tới. Một tôn tên là Chấn Đán Ma Tôn cửu ma thành đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên, âm lãnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.